Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 16, chuẩn bị tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước dùng linh khí dưỡng. Dưỡng đến không sai biệt lắm. Cô có thể giúp hắn làm dưỡng hồn trận. Như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nhưng bây giờ còn chưa được. Lâm Ngạn Sơ sẽ chịu không nổi. Lời nói của Tiểu Lạc đến lỗ tai quản gia hoàn toàn biến thành một ý tứ khác. Nghĩ thầm thì ra thiếu gia nhà mình cũng không hoàn toàn là đơn phương tương tư. Vội vàng giúp thiếu gia nhà mình soát hảo cảm. Kỳ thật thiếu gia tuy rằng có đôi khi tính tình kém một chút. Nhưng người vẫn là không tồi. Hơn nữa lớn lên vừa soái lại có tiền. Theo cách nói của mọi người. Đó chính là đẹp trai lắm tiền. Hiếm có. Tiểu Lạc gật đầu. Muôn vàn thiếu nữ mơ mộng. Cô đều biết, quản gia rèn sắt khi còn nóng. Kia Tiểu Lạc cháu cảm thấy thiếu gia thế nào? Rất tốt, Tiểu Lạc nói. Chú là nói, làm người yêu thì thế nào? Khụ khụ, Tiểu Lạc bị bánh kem nghẹn họng. Lâm Ngạn Sơ thay một bộ quần áo từ trên lầu đi xuống. Mới vừa xuống lầu liền thấy được bộ dạng Tiểu Lạc xuẩn manh bị nghẹn bánh kem. Hắn liền đi qua giúp cô vỗ vỗ lưng. Cô không thể ăn chậm một chút sao? Cũng không có ai dành với cô. Tiểu Lạc khụ một hồi lâu. Lại uống thêm cốc nước mới cảm giác hô hấp thông thuận. Quản gia rất thức thời liền rời đi. Lâm Ngạn Sơ từ trong tay hầu gái lấy ta quyển sách giáo khoa. Nghe nói cô một buổi trưa đã học xong nửa quyển sách. Tiểu Lạc gật đầu. Cũng không có gì khó. Không phải chỉ cần nhớ một chút sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản labbotbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thành, cô một vị thượng tiên, thức hải lớn như vậy, còn có thể không nhớ được mấy cái chữ Hán. Lâm Ngạn Sơ tùy tay kiểm tra mấy cái. Tiểu Lạc trả lời đúng hết. Lâm Ngạn Sơ khép sách lại. Cô cũng sửa lại khẩu âm đi. Khen thưởng đâu? Tiểu Lạc hỏi. Lâm Ngạn Sơ nhìn gương mặt thò qua. Đầu ngón tay giật giật. Vươn tay nặn hai bên má. Khen thưởng. Tiểu Lạc vẻ mặt ngốc ngốc mà bị Lâm Ngạn Sơ túm thành một cái bánh bao. Này tính là khen thưởng gì chứ? Trước khi lên lầu, Lâm Ngạn Sơ nói. Cuối tuần sẽ có người Lâm ra lại đây. Cô nên chuẩn bị tư tưởng một chút. À, đến thì đến. Cô phải chuẩn bị gì cơ? Bất quá chờ Tiểu Lạc thật sự nhìn thấy người Lâm ra trong miệng Lâm Ngạn Sơ. Cô mới hiểu được Lâm Ngạn Sơ nói chuẩn bị tư tưởng là cái gì. Tiểu Lạc ngồi ở trong một góc yên lặng ăn dưa. Bên kia, một người phụ nữ lấy ra một hộp nhân sâm đưa tới quản gia. Đây là nhân sâm tôi nhờ người mang đến. Nghe nói là nhân sâm ngàn năm. Dược hiệu rất tốt. Ngạn Sơ ăn nhất định sẽ khỏi bệnh. Tiểu Lạc nghiêm túc hít hít cái mũi kiều quý của thượng tiên. Này là gì kia chứ? Một chút linh khí cũng không có. Còn có một cỗ hương vị không tốt. Cũng không biết xấu hổ mà nói nhân sâm ngàn năm. Ăn không có độc chứ? Bên này còn chưa thổi phồng xong nhân sâm ngàn năm. Bên kia, lại có thêm một người đàn ông mang ra một cái hộp khoe khoang. Hộp linh chi này là tôi cố ý thỉnh cao nhân lên đỉnh cao nhất của Vân Mộ Sơn hái xuống. Linh chi trên núi Vân Mộ nổi danh xa gần. Nhưng hiếm khi có người có thể hái được. Tôi lúc này mới được một hộp. Nghĩ sẽ rất hữu dụng với Ngạn Sơ. Lập tức liền đưa lại đây. Hộp linh chi này so với nhân sâm còn tốt hơn. Nhưng cũng chỉ tốt hơn chút thôi. Có linh khí, nhưng không nhiều lắm. Căn bản so ra kém với các loại dược liệu hàng ngày quản gia đưa đến. Chờ hai người này nói xong. Trên chỗ ngồi những người khác cũng sôi nổi cầm lễ vật trình lên. Lâm Ngạn Sơ ngồi ở ghế chủ vị pha trà. Một bộ dáng sự tình bên ngoài cùng hắn không có quan hệ. Những người khác đại khái cũng đã quen với thái độ của Lâm Ngạn Sơ. Đều là cùng quản gia lôi kéo làm quen. Trong một đám người tranh giành khoe đồ tốt, Rốt cuộc có người chú ý tới Tiểu Lạc đang ngồi một góc gặm hạt dưa. Lòng hiếu kỳ nổi dậy. Không biết vị này là tiểu thư nhà ai. Đại sảnh vốn dĩ đang cãi cọ ồn ào lập tức an tĩnh. Mọi người đều dựng lỗ tai chờ đáp án. Lâm Ngạn Sơ vẫn luôn đứng ngoài cuộc, sốt cuộc ngước mắt lên. Không nhanh không chậm mà nói. Thiếu tôi tiền, đến đây làm công. Tiểu Lạc chuyên tâm gặm dưa. Những người khác nửa tin nửa ngờ. Lâm Ngạn Sơ hướng Tiểu Lạc vẫy vẫy tay. Lại đây, thử trà này xem. Tiểu Lạc trước mắt bao người chạy đến bên người Lâm Ngạn Sơ. Bừng lên một ly trà nhấp một ngụm bình phẩm. Để lâu rồi, có chút nguội. Lâm Ngạn Sơ cũng nếm một ngụm. Đúng là có chút nguội. Sau đó hướng quản gia nói. Trà nấu nhiều uống không hết. Đưa qua cho mọi người nếm thử. Mọi người, Tiểu Lạc thính tai. Thời điểm mọi người rời đi. Nghe được hai người lúc trước còn treo trên mặt vẻ nhiệt tình với quản gia vừa đi vừa nghị luận về Lâm Ngạn Sơ. Nhìn cái khuôn mặt lãnh cảm vô tâm của hắn đi. Một tên quỷ đoàn mệnh mà thôi. Có gì hiếm lạ đâu. Nếu không phải chờ hắn chết đi phân gia sản. Ai rảnh mà đến đây nịnh nọt hắn. Đúng vậy, còn có những người hầu đó. Loại làm công đê tiện. Cũng dám làm chúng ta mất mặt. Chờ Lâm Ngạn Sơ chết. Những người này còn không phải tùy ý chúng ta xử trí. Xem tôi như thế nào đem bọn họ toàn bộ đuổi đi như chó rơi xuống giếng. Tôi nghe nói hắn nhiều nhất còn sống được hơn 2 năm. Dù sao là chết, chết sớm một chút mọi người đều như ý, bọn họ đã đi. Nghe đến mấy lời này Tiểu Lạc liền tức giận. Mấy người này là ai chứ? Người trước người sau, cô nhất định phải tìm cơ hội chỉnh bọn họ. Làm sao vậy? Lâm Ngạn Sơ hỏi. Tiểu Lạc lập tức cáo trạng. Bọn họ ở sau lưng anh nói bậy. Còn nói muốn đem An Đức quản gia và người làm ở đây đuổi đi. Thật quá đáng. Những người này mỗi ngày ngóng trông tôi chết. Sợ là cảnh sau khi tôi chết tài sản phân chia thế nào đều đã nghĩ kỹ rồi. Cũng không nghĩ tôi sao có thể làm cho bọn họ như ý. Lâm Ngạn Sơ gợn sóng bất kinh mà nói. Bất động sản bên này. Hắn sẽ để lại cho An Đức. Các tài sản khác trên danh nghĩa. Phần lớn hắn đều sẽ quyên góp từ thiện. Kỳ thật, nếu có hậu bối. Hắn cũng không tiếc rẻ bồi dưỡng. Đáng tiếc người Lâm ra lòng muông dạ thú. Lại không có năng lực. Đều là một đám sâu mọt mà thôi. Nghe ngữ khí của Lâm Ngạn Sơ. Tựa hồ đã đối với sự tình sau khi chết đi tính toán thật lâu. Tiểu Lạc không rõ có chút khó chịu. Tôi sẽ không để anh chết. Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi. Cách chương.